tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 11, góc truyện audio.com. Nhân lúc Jin đưa Linda tới sân bay tiễn Anna và Can thì một nhóm áo đen đã bí mật vào nhà của Jin. Có vẻ chúng đang tìm gì? Selena nhớ tìm kỹ trong phòng cậu ta. Cô được bỏ sót bất cứ thứ gì. Một cô gái vòng ba bốc lửa ăn đứt Nancy lên tiếng nhắc nhở cô gái đang tiến tới phòng của Jin. Ok Taylor, khi đó Jin cùng với Linda đã trở về. Hai người mệt mỏi sau một chặng đường dài nên mỗi người về một nơi. Tuy nhiên có tiếng chêng ở trong phòng của Jin khiến anh có thể nào cô lên kiểm tra được. Bước vào phòng, đập vào mắt anh đầu tiên chính là đồ đạc trong phòng bị xới tung hết. Từ quần áo, tới đồ đạc, thậm chí ác liệt nhất vẫn là mấy cái quần nhỏ bay tứ tung. Đây là của anh à, Linda xuất hiện cùng với chiếc quần màu đen trên tay. Mặt Jin bỗng chốc đanh lại, anh có biết nên làm gì ngoài việc đứng như trời trồng chiêm ngưỡng gương mặt bất khả kháng lực của Linda. Có vẻ anh thích sờ tai này lắm nhỉ, lại một câu nói trúng tim đen của anh, nào đâu anh có muốn. Đó là chiếc quần Can tặng nhân dịp sinh nhật mà cay đắng hơn là thằng em trai trời đánh thừa biết anh ghét màu đen nhưng vẫn cố tình mua về. Quá nhanh quá nguy hiểm, Jin vớ vội cốc nước trên bàn uống cạn chén. Chiếc cốc vỡ làm đôi trên tay của Jin, anh vội ôm lấy cổ cố gắng nôn ra hết thứ nước anh vừa uống vì mùi của nó rất khác thường. Anh còn ngửi thấy cái mùi mà lúc trước anh bị Vương Âu cài bẫy trong phòng khách sạn. Nó khiến anh tê liệt toàn bộ tứ chi, cơ thể nào cử động nổi và giống như một con người máy vậy. Bộp, bộp, có tiếng vỗ tay, theo sau là 5 người mặc đồ đen ba trai, hai gái, Jin nhíu mày nhìn bọn họ. Là các người, hừ, đường đường là thành viên chủ chốt của FBI lại có thể nhận ra bọn ta sớm hơn. Mà cô đúng, chắc hẳn cậu đã bị con gái của Đờ Tám làm cho mê muội rồi. Kia có phải con gái của Đờ Tám cô? Ta xin phép được chào hỏi chút ít. Ông ta nở nụ cười cực gian xảo tiến gần tới chỗ Linda. Tôi cấm ông động vào Linda. Jin hét lên, mặc kệ lời nói của Jin. Ông ta vẫn tới chỗ cô. Xin chào tiểu thư, tôi xin tự giới thiệu tôi tên Calvin, từng là học trò của Đờ Tám. Các người nói dối, cha ta chưa từng nói với ta có học trò. Linda phản bác, sau khi Linda nói vậy, mặt ông ta đỏ dần lên liền dùng hai tay ép chặt đầu cô ngẩng lên nhìn ông ta. Cô đau đến phát khóc, nghe đây, việc ta từng là học trò của Đờ Tám là việc cô thể chối cãi. Nếu cô còn đam nói như vừa rồi thì đừng trách ta cô nể tình thầy trò. Ông ta buông Linda ra là lúc mắt cô đã ngấn lệ. Bắt gặp những giọt nước mắt yếu đuối của cô, ông ta liền mỉa mai. Cô thể tin Đờ Tám lại có đứa con gái như thế. Suốt ngày chỉ biết khóc. Linda, Jin bất lực nhìn Linda mà cô thể làm được gì. Ông ta lại ngồi xuống ghế. Hai con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía Linda bằng ánh mắt đầy đe dọa. Cô có muốn trả thù cho cha cô? Trả thù, lòng cô như thắt lại. Đừng lo, bọn ta sẽ giúp cô trả thù nhưng với điều kiện cô phải giúp ta tìm được vị trí nơi Đờ Tám đã gục xuống. Làm sao tôi biết được hơn nữa người ở cùng cha tôi đã chết? Cô nhầm rồi, người ở cùng Đờ Tám trước khi chết vẫn còn sống chỉ là đang bị che giấu mà thôi. Ông ta nói xong liền nhìn sang Jin với ánh mắt hiếu thắng. Ý ông là bọn họ nói dối. Linda cực kỳ phẫn nộ khi biết hóa ra ngài thanh tra luôn lấy chữ tín làm trọng nay dám lừa dối cô. Đúng như thế, người đưa chúng ta trả thù cho ngài Đờ Tám. Chính là cách trương.